Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 944, làm tường tốt nghiệp. Nhất phương đại ấn, đột nhiên từ bên trên hạ xuống, đập ngay ở cửu vĩ thiên hồ trên ót, phanh, một tiếng vang thật lớn, thanh màu xanh biếc linh lực Kabuto chuyển mà xuống, hóa thành hai cổ. Đánh vào cửu vĩ thiên hồ trong đầu. A, cửu vĩ thiên hồ đầu trầm xuống. Tâm thần thất thủ. Đạo Phật đôi ấn kết giới cũng nhân cơ hội đánh xuống. Tiến nhập cửu vĩ thiên hồ trong cơ thể. Mọi người vội vàng niệm chú. Tăng mạnh kết giới linh lực. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn đạo phong cầm trong tay nhất phương đại ấn. Phiêu nhiên hạ xuống. Cả kinh nói. Thứ quỷ gì? Lợi hại như vậy, người cứ hỏi, không trả nổi thần phù trấn áp. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, lập tức lại họa một chương thần phù, tiến lên dán tại cửu vĩ thiên hồ trên ót, niệm động chú ngữ, nhất phương đôi cá đồ, xuất hiện ở cửu vĩ thiên hồ giữa hai hàng lông mày. Chậm chậm lưu động, vào bên trong cơ thể. Thật giống như ở trong cơ thể nó sáp nhập một quả tạc đạn. Bỗng nhiên nổ lên, từ bên ngoài nhìn vào không đến biến hóa gì. Chỉ thấy cửu vĩ thiên hồ thân thể co quắp một trận. Yêu lực giảm đi, đạo phong giơ lên đại ấn. Bay đến cửu vĩ thiên hồ đỉnh đầu. Vừa muốn vỗ nữa, cửu vĩ thiên hồ trong miệng phát sinh một tiếng gào thống khổ. Thân hình thoát một cái. Đuôi dài quét ngang, chín đạo yêu khí, ly thể ra, hóa thành cửu đạo ảo ảnh. Mỗi một con đều là yêu hồ, chỉ là hình thể hơi nhỏ. Trên người yêu khí cũng nhạt một điểm. Mặc dù như thế, vẫn thế không thể đỡ. Chiều phương hướng khác nhau xông ra. Này đang ở bầy binh bố trận làm phép pháp sư. Đâu ý thức được loại biến hóa này. Muốn biến hóa đã tới không kịp. Tại chỗ có mấy người bị yêu khí xông phi, thân thể tứ phân ngũ liệt, Trương Vô Sanh đám người pháp lực thâm hậu, phản ứng cũng mau, hoặc là kết ấn, hoặc là tế xuất pháp khí ngăn cản, tuy là tự thân cũng không chịu nổi, nhưng cuối cùng là đem thiên hồ phân thân ngăn cản trở lại. Người chết trước mặc kệ, người sống bù vào, đem thiên hồ phân thân che lại, nhất nhất giết chết. Trương Vô Sanh lệ hống một tiếng. Cái này nhất định là thê thảm đánh một trận. Mọi người cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa đều có nhất định tích lũy. Nhìn quen sinh tử, lập tức cũng không kịp là đồng môn bi thương. Bù vào người chết ở trong trận pháp vị trí. Tiếp tục làm phép, Ngô Hiểu tìm cùng Ngô Gia Vĩ hơi chần chờ. Cũng bổ vào, lấy ra pháp khí, cùng nhau bày binh bố trận. Yêu phân thân, chụp một đối phó đi. Đạo Phong nói xong, đầu tiên đánh về phía một con, thổi một tiếng huýt sáo. Thủ hạ những quỷ ảnh đó lập tức người nhẹ nhàng mà đến. Vây quanh một con, điên cuồng tấn công, cửu vĩ thiên hồ bản tôn còn đang trong trận. Kiêu bi hướng lên trời, bảo vệ toàn thân, phảng phất nhập định một dạng. Bất luận cái gì pháp thuật cũng không thể tới gần người. Bản tôn ở đây, cửu linh phân thân đào tẩu cũng vô dụng. Chỉ là muốn nhảy ra ngoài trận, giết ngược những thứ này pháp sư. Từ bên ngoài phá giải trận pháp, mới vừa sát mấy người, lại trở về xoay người. Chiều phụ cận pháp sư công tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng triệu hoán mọi người, đều tự vây quanh một con. Trước cố thủ hơn nữa, lập tức không ngừng hướng cửu vĩ thiên hồ bản tôn trên người dán đầy linh phù. Bản tôn ở nơi này, nguyên linh là diệt không hết, một khi bị đánh chết, lại sẽ trở lại bản thể. Chờ nó sống lại, chúng ta cùng nhau phát động linh phù, đưa nó nổ nát, vừa nói vừa thiếp một chương thần phù ở cửu vĩ thiên hồ trên ót. Xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Nhuế Lãnh Ngọc minh bạch ý tứ của hắn, gật đầu, tứ bảo cũng tiến lên đây, ở cửu vĩ thiên hồ quanh thân bầy đầy xá lợi tử. mọi người lúc này mới cùng nhau tản ra, đi đối phó cửu vĩ thiên hồ phân thân. Quét mắt qua một cái đi, Đạo Phong tay cầm phía kia thần bí đại ấn, đứng vững một con, hơi chiếm thượng phong, nhưng một thời cũng bắt không được. Dương Cung Tử đứng vững một con, hóa thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, chỉ cầu vây khốn đối phương, lấy thủ làm chủ, yêu hồ cũng không làm gì được. Diệp Thiếu Dương tâm trạng khiếp sợ, Dương Cung Tử đã tu thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, cũng chỉ có thể cùng cửu vĩ thiên hồ chín phân thân một trong bất phân thắng bại. Cái này cửu vĩ thiên hồ thực lực, quả thực nghiêu bức vang trời, trách không được ngay cả thần phù cũng không xem ra gì. Lại nhìn sang, Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng vây quanh một cái, đang ở đấu pháp, Dưa Dưa, Quả Cam, Tuyết Kỳ, Trần Lộ cùng Mỹ Hoa, năm con quỷ yêu, cũng vây quanh một cái thiên hồ phân thân, miễn cưỡng chống đỡ. Nhạc Hằng cùng Tôn Ánh Kiều cũng tại đối phó một con. Mặt khác ba con, có hai trước khi bị Trương Vô Xanh đám người đạn trở về trong trận, lúc này đang ở tập thể làm phép đối phó. Còn lại một con, bị Nhất Bang Pháp Sư đứng vững, nhưng lợi hại Pháp Sư đều ở đây trong trận làm phép. Còn lại những thứ này một nửa là trước kia Lăng Vũ Hiên tiểu đệ, pháp lực đều không được, trong nháy mắt bị giết hai ba cái. Diệp Thiếu Dương đám người vội vàng xông lên, cùng Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc hình chữ phẩm đem vây lại. Bản Thiên Sư cũng tới, Tiểu Mã nhắm ngay bên này an toàn nhất, cũng gia nhập vào, bốn người vây đánh một con phân thân. Tiểu Diệp Tử, Lão Quách chạy, Tiểu Mã một bên đánh vừa nói, chạy, không đến mức chứ, hắn cũng không phải chủ lực, ở phía sau đánh hôn mê là được, có đáng giá gì chạy. Trong lòng đang ở buồn bực, đột nhiên nghe một trận ùng ùng động tĩnh từ phía sau chuyển đến, nhìn trong đó khe, quay đầu nhìn lại, mục trừng khẩu ngốc, một chiếc máy đào hầm theo bên rừng cây đường nhỏ lái tới, đi theo phía sau đông nghịt một đám cảnh sát. Lại nhìn một cái đồng ở mở máy đào hầm, vừa thượng đứng Lão Quách, chỉ trò, máy đào hầm thoáng qua ung dung lái tới, mở máy đào hầm đánh yêu vương. Lão Quách đây là điên. Một trận gió thổi tới, nhất thời ngửi được một cổ tanh tưởi. Tiểu Mã mắt thấy, chỉ vào máy đào hầm loan lên thùng xe nói ra, nơi đó tràn đầy là cái gì? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, mày nhăn lại đến, nói, phân người. Trong nháy mắt minh bạch, phân và nước tiểu các loại uế vật, đối với yêu có nhất định khắc chế, mặc dù đối với yêu vương tác dụng không lớn, bất quá Diệp Thiếu Dương tin tưởng, Lão Quách nhất định là ở phân người Riga cái gì gia vị. Không đúng, pháp thuốc, hàng này pháp lực không mạnh, thế nhưng luôn luôn ý đồ xấu nhiều, bất quá có thể nghĩ đến mở ra máy đào hầm, chọn một thùng đựng than phân người trước đi đối phó yêu vương, cũng là say. Tránh ra, để cho ta tới một phát. Lão Quách nắm lỗ mũi, đứng ở xe chở phân thượng kêu la om sòm. Diệp Thiếu Dương đem yêu vương phân thân giao cho Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo, bản thân chạy tới, che mũi nói ra, ngươi cần phải nhắm ngay, đừng lãng phí, yên tâm đi. Cái này đồng lam tường tốt nghiệp, thủ pháp hảo nổi, các ngươi thả mở một cái, ta tới. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhanh lên lui qua một bên, đem yêu vương phân thân bước đến Lão Quách phương hướng. Phân thân khát máu thành tính, cũng không biết phân người trước mắt, thấy Lão Quách người bên kia nhiều, lập tức nhào qua, dự bị, nổ súng. Tạ Vũ Tinh thanh âm ở trong đám người truyền đến, những cảnh sát kia lập tức đứng thành một hàng, vô số người lấy ra súng bắn nước, bắn ra máu chó mực, đánh vào yêu vương trên phân thân, xèo xèo rung động, toát ra yên vụ, tuy là tác dụng không lớn, nhưng là ngừng nguyên linh đi tới thế. Còn có một đám cảnh sát ném ra dường như túi thuốc nổ một dạng cái bọc, ở Nguyên Linh trên người nổ lên, đều là vôi sống, gặp phải máu chó mực, hòa chung một chỗ, càng thêm phát huy tác dụng. Nguyên Linh gào kêu một tiếng, gần người không được, nhiều như vậy cảnh sát, dùng phương thức này chiến đấu, quả thực làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Máy đào hầm một cái trôi đi, đường ngang thân xe, treo cánh tay run lên, một lớp phân người phun đi ra ngoài. Không hổ là Lam Tường tốt nghiệp, chỗ rơi phi thường phê chuẩn, toàn bộ chiếu vào Nguyên Linh trên đầu. Ba tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,